Chương 87, đối kháng. Inuyasha ghét nhất chính là người khác nói hắn bán yêu thân phận, vì cái này hắn tìm kiếm qua các loại các dạng phương pháp, thậm chí còn muốn đi trộm ngọc tứ hồn. Sau lại hắc vụ xuất hiện sau đó hắn cũng động tới ý niệm trong đầu, muốn không phải mỉ gà ngăn cản, hắn hiện tại khả năng đã sớm biến thành bị hắc vụ khống chế những cái này đám yêu quái vậy. Bán yêu thân phận còn như Inuyasha mà nói là một loại sỉ nhục tiêu chí, bởi vì hắn không phải thuần chánh huyết thống, cho nên khi còn bé liền vì nhân loại cùng yêu quái bất dung, chỉ có mụ mụ yêu hắn nhất, hắn thống hận cái thân phận này, cũng thống hận những cái này luôn là vậy hắn thân phận nói chuyện nhân loại hoặc yêu quái. Linh lực không cao, tính khí cũng không nhỏ, ta ngược lại tờ ra muốn nhìn ngươi một chút là thế nào không buông tha ta. Người nam nhân kia lui ra phía sau mấy bước, hai tay đem cương đao do cờ ta y ngực phải trước, chờ đấy Inuyasha cùng Kikyo, trong mắt lóe lên chẳng đáng, giống như là đang chờ xem Inuyasha đến tột cùng có bản lãnh gì có thể để cho hắn chịu không nổi. Inuyasha hô to một tiếng, nhảy dựng lên sáng ra móng vuốt sắc bén hướng nam nhân kia đỉnh đầu chụp tới, móng vuốt thép sắc vô cùng, miễn là bị bắt, như vậy nam nhân tính mệnh trong nháy mắt sẽ tiêu thất. Thế nhưng nam nhân kia như thế nào lại dễ dàng như vậy để Inuyasha tay, chỉ thấy hắn lui lại mấy bước, cầm trong tay cương đao giơ qua đỉnh đầu, tiếp lấy nặng nề đánh xuống, lợi chảo cùng cương đao va chạm thời điểm một hồi ăn lạt lạt thanh âm truyền ra, lẻ tẻ ngọn lửa chung quanh bắn tung tóe. Linh lực tương để, ai cũng không nhường ai. Đại yêu quái dù sao cũng là đại yêu quái, Inuyasha có thể chống đỡ lâu như vậy một phương đi hệ nờ là bởi vì đích xác có chút thực lực, còn có một phương đi hệ nờ là bị người nam nhân kia kích thích. Có thể đúng như vậy thực lực tăng trưởng duy trì liên tục không được bao dài thời gian cũng sẽ bị đánh về nguyên hình. Thêm nữa nam nhân cũng không có ý định giữ lại thực lực, cho nên hai phe giằng co, Inuyasha dần dần ở vào thế yếu nhất phương. Ở một bên Kikyo nhìn thấu Inuyasha linh lực đã dần dần không địch lại, lập tức tựa như xuất thủ, kết quả là bị Inuyasha ngăn cản. Uy ngươi đứng ở nơi đó đừng núp nhích, đây là ta cùng hắn giữa chiến tranh, ta nhất định phải đánh bại hắn. Để hắn đối với lời của mình đã nói trả giá thật lớn, nhưng là linh lực của ngươi căn bản đánh không lại hắn, ngươi không nên cậy mạnh, lại nói việc này vốn chính là ngươi mạnh mẽ xen vào ta bất kể, ngược lại hắn nói ta liền nhất định sẽ không bỏ qua hắn. Inuyasha thu hồi móng vuốt, một cái nghiêng người, làm cho nam nhân đau từ trước ngực vung quá, thừa dịp hắn còn không có thu hồi thời điểm lại một chảo vung hướng sau hót của hắn. Nam nhân phản ứng hết sức nhanh chóng, một bên tránh thoát Lâm Thiên Diêu công kích, một bên từ mặt bên bả đao bổ ngang trở về nói: bằng ngươi cái này bán yêu thực lực căn bản đánh không lại ta xem, còn không bằng hai cái cùng tiến lên, cũng tốt để cho ta dạy dỗ ngươi nhóm cái gì gọi là thực lực. Ngươi thật đúng là đủ cuồng vọng, nhưng là chỉ bằng ngươi, quả thực là đang nói đùa, nói có phải hay không chê cười cùng đi mới biết được. Kikyo, ta ngược lại muốn nhìn một chút người truyền linh lực cương đại nhất vu nữ rốt cuộc có bao nhiêu lợi hại, có thể để cho ta mấy chiêu đánh bại. Kikyo nghĩ thầm người đàn ông này thật đúng là tự đại có thể, cũng không để ý tới nữa Inuyasha ngăn cản, kéo căng dây cung liền thả một mũi tên. Ngươi người nữ nhân này, ta nói không muốn ngươi nhúng tay, ngươi là không phải đầu óc có chuyện. A Inuyasha bị tức gào khóc trực hiếu, cái này một người một yêu dĩ nhiên không có một để hắn vào trong mắt, thật sự là ghê tởm, ngươi nói không tính là. Kikyo nhẹ bỗng nhắm vào nói, mới vừa một kích bởi vì nam nhân nhanh chóng động tác mà bị sinh ra đi qua, lần này hắn nhưng liền không có vận khí tốt như vậy, bá một mũi tên lần nữa rời dây cung. Inuyasha tuy là ngoài miệng nói không cho Kikyo nhúng tay, thế nhưng lúc này cũng vẫn là ngoan ngoãn phối hợp nàng tên bắn ra lợi chảo đánh hướng năm người. Hai người các ngươi cùng tiến lên, nhỏ như vậy thực lực sao, ha ha, ta đây cũng sẽ không khách khí. Nam nhân giơ lên cương đao, một tầng ánh sáng màu xanh từ trên đao của hắn không ngừng tuôn ra, chỉ thấy hắn hô to một câu, phá phong chạm nhất thời báo cắt có đủ bắt đầu, ánh sáng màu lam càng lúc càng lớn, một mạch tương khởi vài trượng cao. Sau đó nam nhân một đao kia liền kẹp theo vô số phong thổ cắt bụi cùng mạnh mẽ linh lực hướng Kikyo cùng Inuyasha đánh tới. Né tránh đã không còn kịp rồi, hai phe khoảng cách vô cùng tới gần, muốn sống chỉ có một biện pháp chính là nên đón. Kikyo cùng Inuyasha liếc nhìn nhau, từ đối phương trong ánh mắt thấy được giống nhau đáp án, liều mạng lần này, vô luận như thế nào cũng sẽ không cứ như vậy ngã xuống. Bên trên ngắn ngủi khẩu hiệu ở đao phong lưới đao đến chỗ cao nhất thời điểm hô lên, Kikyo cùng Inuyasha từ hai bên trái phải phân biệt thật cao nhảy lên, đem toàn thân linh lực vận đến song trưởng bên trong, hướng về phía đao kia liền nên đón. Ung ung một hồi lay động thiên địa nổ ở trong rừng buộc phát ra, hai cổ đối lập lực lượng chạm vào nhau buộc phát ra huy lực đem chu vi chừng 10 thước cây cối toàn bộ phá hủy, phía trước rơi trên mặt đất hắc y hệ nhân lúc này cũng đều dồn dập chẳng biết đi đâu, xem ra sống tỷ lệ nhỏ vô cùng. Đang ở hướng Mai thôn chạy đi Mai lúc này cũng bị lực lượng này xông tới kinh động, sức mạnh to lớn như vậy đến tột cùng là chuyện gì xảy ra, chẳng lẽ lại có cường đại gì yêu quái xuất hiện, nghĩ vậy nàng tăng nhanh tốc độ hướng trong thôn chạy đi. Lúc này quan trọng nhất là bảo hộ các thôn dân an toàn, vô luận như thế nào cho dù là mất đi tính mệnh cũng muốn bảo vệ tốt các thôn dân tại phía xa. Mai Thôn Tuyết cũng cảm nhận được một cỗ mạnh mẽ sóng lực, trong đó có một cỗ nàng hết sức quen thuộc. Có thể đoán ra chính là Kỳ Kỳ Ổ không thể nghi ngờ, trong lúc nhất thời bắt đầu lo lắng Kỳ Kỳ Ổ có thể hay không xảy ra chuyện gì, nhưng là lo lắng mở cửa phòng nàng đã bị ngoài cửa tràng cảnh kinh động. Đây là thế nào, sắc trời đã hoàn toàn tối, không hề hay biết có người muốn công thôn các thôn dân chính là sắp thời gian nghỉ ngơi. Nhưng khi Tuyết mở cửa phòng nhìn thấy quả thực từng nhóm thôn dân giống như là mất đi chi giác giống nhau bị hắc y nhân vội vàng đi về phía trước, đây hết thể phát. Sinh không có một chút điểm báo trước, đến khi nàng muốn trốn tránh thời điểm đã bị phát hiện. Có người còn có ý thưởng thức phát hiện trước nhất Tuyết hắc y nhân chỉ vào nửa cửa mở ra la lớn, mắt thấy những thứ khác hắc y nhân hướng nơi đây nhìn qua, nắm vũ khí trong tay liền muốn công kích, Tuyết đụng một tiếng đóng cửa lại, một lần nữa trở lại trong phòng nhanh chóng đem vài món trọng yếu đồ vật giấu kỹ. Ở hắc y nhân đụng mở cửa đi vào thời điểm giả dạng làm một bộ tìm vũ khí dáng vẻ. Không nghĩ tới vẫn còn có cá lọt lưới, mau đem nàng bắt lại mang đi.